Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, hồi kinh, màn đêm buông xuống thời điểm, Lạc Khải Mercedes vững vàng đứng ở kinh thành Tây ngoại ô thôn cửa nhà. Đại môn khép, xuyên thấu qua khe cửa năng lượng nhìn thấy bên trong sáng ngời ánh đèn. Lạc Khải trước đem nữ nữ theo trong xe ôm lấy. Theo nhà đến kinh thành, đoạn đường này lữ trình phi thường thuận lợi, mặc dù bây giờ vẫn là xuân vận trong lúc đó, nhưng là giao thông phồn mang nhất lúc sau đã đi qua. Đường cao tốc cũng thông suốt, cho nên mới có thể trở về đến sớm như vậy. Ngươi đi vào trước đi. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải cầm nữ nữ phóng tới cửa ra vào, để cho nàng chính mình đẩy cửa đi vào. Gâu. Kết quả nữ nữ vừa mới đẩy cửa ra, nghe được động tĩnh A Hoàng liền bổ nhào tới, kém chút không có đưa nàng ngã nhào xuống đất. Ô ô tương đương, nếu như nó có thể mở miệng nói tiếng người. Đó nhất định là nói, tiểu chủ nhân, gâu rất muốn rất nhớ ngươi a. Nghĩ đến nước mắt rưng rưng, nữ nữ, cách cách, cười ôm lấy A Hoàng, nói ra, A Hoàng, ngươi lại lớn lên. Đương nhiên, nữ nữ đi theo ba ba rời đi cái nhà này không sai biệt lắm một tháng. A Hoàng trở nên càng cao hơn đại tráng thực. Nó dùng sức dùng chính mình lông xù đầu cọ lấy nữ nữ. Lè lưỡi liếm nữ nữ tay. Sau đó nằm xuống đất lên lăn lộn. Nhất định phải sóng đến bầu trời. A tương đương, cửa ra vào động tĩnh dẫn tới trong phòng người chú ý. Đầu tiên là xào xào. Sau đó là đồng đồng, bàn đức bọn họ, tất cả đều phát ra kinh hỉ gọi tiếng, nữ nữ trở về a, về nhà á, Lạc Khải đứng ở ngoài cửa hô, lão hắc, hầu tử các ngươi mau tới đây, giúp ta chuyển vừa xuống đồ vật, Mercedes đằng sau tất cả đều bị các loại thổ đặc sản cho nhồi vào, một mình hắn có thể chuyển không đến, Khải ca, lão hắc dẫn đầu chạy đến. Hắn cười ha hả nói ra, ngươi có thể cuối cùng trở về, đi lâu như vậy, trong nhà trôi qua cũng dễ chịu a. Lạc Khải cười nói, đúng vậy a, đều không muốn trở về. Lão hắc hâm mộ, sang năm ta cũng trở về nhà ăn Tết, hiện tại ở kinh thành mệt mỏi gần chết, vừa mới khoảng trống hạ xuống. Ai, có đôi khi ngẫm lại cũng không biết chính mình mệt mỏi như vậy là vì cái quái gì. Già mồm, Lạc Khải không nói cho hắn một cái ánh mắt khi dễ. Tuy nhiên Khải Hoàn Nhạc đội cái này qua tuổi phải là rất mệt mỏi. Nhưng là kiếm lời tiến vào hơn 100 vạn, 4 người phân một chút cũng có 20-30 vạn. Đặt tại trước kia cũng là mấy năm thu nhập. Lão hắc nói đến than thở, biểu lộ nhưng là đắc ý. Không khinh bỉ hắn khinh bỉ ai vậy? Lão hắc không nhìn Lạc Khải khinh bỉ. Hắn gọi tới bàn đức cùng hầu tử, mọi người cùng nhau động đem xe bên trong những thổ đó đặc sản toàn diện đem đến nhà bếp đi. Xa cách từ lâu gặp lại gặp nhau vui mừng, Lạc Khải cùng nữ nữ trở về. Cao hứng nhất vẫn là đồng đồng cùng xào xào. Đồng đồng ôm nữ nữ người thân a người thân cũng không chịu buông tay. Mà xào xào đối xếp thành tiểu sơn thiểm bắc thổ đặc sản phát sầu. Nhiều đồ như vậy đều không địa phương cất giữ. Này Lạc Khải liền mặc kệ. Hắn dẫn theo ba lô trở lại trong phòng ngủ mình. Cầm ba lô đặt tại trên ghế. Lạc Khải té nằm trên giường. Phòng ngủ giống như năm trước lúc rời đi đợi không có biến hóa. Trên giường gối đầu còn có thể nghe đến một tia dương quang vị đạo. Hẳn là hôm nay vừa mới phơi qua. Để cho người ta nghe đều có loại nguồn gốc từ tâm ấm áp. Khai mười mấy giờ xe, hiện tại cuối cùng có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hắn cầm chính mình não hải bài không, cái quái gì đều không đi muốn. Trong lúc lơ đãng một cỗ mỏi mệt đánh tới, liền muốn dạng này ngủ thật say. Đinh linh linh tương đương, nhưng mà trong túi quần vang lên chuông điện thoại di động để cho La Khải một lần nữa lấy lại tinh thần. Móc ra vừa nhìn, gọi điện thoại tới là Lý Mộng Như. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Lý Tổng ngươi tốt, trong điện thoại truyền đến Lý Mộng Như cởi mở tiếng cười. La Khải, ngươi trở về sao? La Khải hôm nay trở về. Bạn hắn bọn họ cũng là biết. Lý Mộng Như cũng ở chính giữa. Nàng hỏi thăm là La Khải phải chăng đã đến kinh thành. La Khải xoay người ngồi dậy. Hồi đáp, vừa mới về đến nhà a. Ngài điện thoại này đến đúng lúc a. Vậy quá tốt. Lý Mộng Như cười nói. Tranh thủ thời gian đến Kinh Hoa Đại Tửu Điếm. Ta ở chỗ này đặt trước bao xương. Vì ngươi bày tiệc mời khách. La Khải kinh ngạc. Lý Tổng, không cần phiền toái như vậy a. Hắn không nghĩ tới Lý Mộng Như bởi vì chính mình đặt trước tiếp phòng yến tịch. Cảm giác hơi cường điệu quá. Không sợ hắn trở về đến mức buổi tối. Có cái gì phiền phức? Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như xem thường nói. Ngươi không đến chúng ta cũng phải ăn cơm. Ngô Hồng Minh cặp vợ chồng còn có Phương Vũ đều tại. Tất cả mọi người là người quen. Vừa vặn náo nhiệt một chút. Vậy được, chấm ngoặc kép, bởi vì cái gọi là thịnh tình không thể chối từ. La Khải cũng không dễ ý tứ mất hứng. Đáp ứng nói, ta chờ một lúc liền đến. Lý Mộng Như cười nói, không cần phải gấp, hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta chờ ngươi, kết thúc giống như Lý Mộng Như trò chuyện. La Khải đi trước phòng vệ sinh rửa cái mặt, sau đó đổi bộ y phục đi ra ngoài. Hắn đối với đương trong phòng bếp đồng đồng đám người nói. Ban đêm ta không ở trong nhà ăn cơm. Đồng đồng kinh ngạc, đi nơi nào a? La Khải hồi đáp, công ty bữa tiệc, ta đi qua nhìn một chút. Nữ nữ, ngươi ngủ sớm một chút. Nữ nữ còn bị đồng đồng ôm vào trong ngực. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Đồng đồng tại trên mặt nàng hôn một cái. Nói ra, ban đêm ta giống như nữ nữ cùng một chỗ ngủ. Nữ nữ đáp ứng. Nữ nữ ôm đồng đồng cái cổ. Cách cách cười rộ lên. La Khải cười nói. Vậy được. Các người ngủ đi. Ta đi trước. Có đồng đồng bồi tiếp. Hắn cũng yên tâm. Rời nhà. La Khải lái xe tiến về Kinh Hoa Đại Tửu Điếm. Đến Lý Mộng Như dự định trong bao xương. Hắn phát hiện trong phòng trừ Lý Mộng Như bên ngoài. Còn có Ngô Hồng Minh phu thê. Nhiếp Tiểu Thiến. Lý Thành Hạo. Phương Vũ, Vương Văn Bân cùng Trương Bác, cũng là bằng hữu người quen. La Khải, Lão Sư, Khải Ca, mọi người nhìn thấy La Khải đều cũng mừng rỡ. Một phen hàn huyên về sau, hắn tại Lý Mộng Như ngồi xuống bên người tới. Người thật là đủ tùy hứng. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói đùa nói. Ăn Tết cái quái gì thông cáo thương diễn đều không tiếp. Ngay cả đài truyền hình tiết mục mời đều từ bỏ. Về nhà vừa đi một tháng. Người khác hỏi ngươi đến. Ta cũng không biết giải thích thế nào. Xác thực là một vị nghệ nhân. La Khải thực sự có chút không chuyên nghiệp. Lý Thành Hạo cho hắn rót chén trà. Gần nhất công ty lại nhận được không ít ngươi tờ đơn. Hiện tại toàn bộ đè ép. Liền chờ ngươi trở về quyết định. Lý Mộng Như cùng Lý Thành Hạo là thật tâm thay La Khải cảm thấy sốt ruột, rõ ràng trước mắt có nhiều như vậy gọi tên lại được sắc cơ hội. Hắn lại dễ dàng thả đi, quả thực là phung phí của trời a. Càng không ít mời, đó là khác biệt nghệ nhân đánh vỡ đầu đều không giành được. Thật không biết La Khải là thế nào muốn. La Khải gật đầu một cái nói, là ta tùy hứng. Cho công ty thêm phiền phức. Ngày mai ta đến công ty nhìn xem. Đem năng lượng tiếp sống đều tiếp đó. Hiện tại thật tốt cố gắng một chút. Đến, ta lấy trà thay rượu kính mọi người một chén. Cảm ơn mọi người. Về nhà lần này, hắn xem như giải khai một cái khúc mắc. Đối với phụ mẫu người nhà thua thiệt đền bù lên rất lớn bộ phận. Không cần lại gánh vác này nặng nề gông xiềng. Sau đó thời gian, hắn cần thực hiện đối với nữ nữ lời hứa. Đầu tiên đệ nhất dạng cũng là ở kinh thành mua bộ ra dáng học khu phòng. Dạng này qua hết hiện tại nghỉ hè, nữ nữ liền có thể cùng hắn tiểu bằng hữu cùng tiến lên tiểu học. Bắt đầu trong đời không thể thiếu thư sinh nhai, mà muốn đạt tới cái này con mắt, lưu cho La Khải thời gian cũng không nhiều. Kinh thành một bộ học khu phòng cũng không tiện nghi, 1-2 ngàn vạn đều quên bình thường. Hắn phải trong vòng nửa năm kiếm được số tiền kia, cũng không phải rất nhẹ nhàng. Cạn ly, mọi người cùng nhau nâng chén. Ngô Hồng Minh cười nói, hoan nghênh ngươi trở về làng giải trí. Phương Vũ hét lên, lão sư, mọi người chúng ta đều ngóng trông ngươi ra album đây. Dạng này liền đúng, Lý Mộng Như cười nói, ngươi bây giờ nhân khí dâng lên, cha đạp vậy thì quá đáng tiếc. Cay đắng tỉ thế nhưng là cũng thưởng thức ngươi. Nàng đương chuẩn bị tân phim truyền hình, rất có thể mời ngươi biểu diễn một cái trọng yếu nhân vật. Xuân Tiết trong lúc đó, trong nước trên màn hình nóng nhất phim truyền hình, không phải Cay đắng hiểu ăn đạo diễn Yến Kinh tình duyên Mạc Trúc. Tuy nhiên La Khải không có biểu diễn kịch bên trong bất kỳ một cái nào nhân vật. Nhưng là hắn diễn sướng khúc chủ đề Bắc Kinh Bắc Kinh bởi vì bộ này phim truyền hình mà gặp may. Hùng hăng soát nhất đại đám người khí. Cay đắng hiểu an mời La Khải lại cho nàng tân kịch sáng tác khúc chủ đề hoặc là nhạc đệm đều rất bình thường. Mời hắn tham gia diễn trọng yếu nhân vật vậy thì cũng không tầm thường. La Khải cũng cảm thấy kinh ngạc. Không thể nào. Thật. Chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như nghiêm túc nói ra, là Cay đắng tỉ chính miệng nói cho ta biết, nàng nhìn ngươi diễn xuất này bộ đương chiếu phim cái thế giới này xinh đẹp như vậy. Cho rằng ngươi vô luận là hình tượng vẫn là diễn kỹ đều phi thường xuất sắc. Cũng phù hợp nàng tân kịch bên trong một vai thiết lập. Biểu diễn phim truyền hình a, là Khải tâm lý rất là cảm khái, sai sót ngẫu nhiên. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đạp vào chân chính diễn nghệ đường đưa lên. PS, mấy ngày nay thực sự bận quá, đổi mới không góp sức cũng hổ thẹn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.